Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1159. Góc truyện audio.com. Còn có chính là, hắn tại sao phải che giấu tính tình chân thực của mình? Giselle chỉ có một vị người thừa kế. Không có người sẽ cùng hắn tranh đoạt vị trí này. Như vậy trên người Yalos, đến cùng còn có cái dạng bí mật gì? Trầm Mộc Bạch cũng không biết tình huống bây giờ của Giselle. Những tin tức kia cũng là thị nữ bên cạnh tiết lộ cho cô. Nhưng là cô hiện tại lại không xác định, những cái gọi là tin tức này, trong đó có tay chân Yalos hay không? Nếu có, hắn đến cùng đang làm cái trò gì? Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là không nghĩ ra. Trầm Mộc Bạch trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, cứ cảm thấy phía trước giống như có cái bí mật gì kinh thiên động địa chờ lấy cô đi phát hiện một dạng. Trong ao nước cũng là nước biển mới, Trầm Mộc Bạch có thể tùy ý sống phóng túng. Thị nữ bên ngoài không có phân phó, là tuyệt đối không thể tiến vào, cô ngâm vào trong ao, sau đó gục ở chỗ này ăn xong bồ đào. Vì phòng ngừa Yalos sẽ tùy thời trở về, cô cố ý không có cởi y phục trên người xuống. Vương tử điện hạ lúc trở về, Trầm Mộc Bạch đã liên tục ăn 5 chùm nho. Vương tử điện hát anh Tuấn Nạ dẫm lên giày ngân sắc hướng về bên cạnh cái ao đi tới. Ánh mắt giống như là muốn đem cô ăn hết một dạng. Trầm Mộc Bạch co rúm cái cổ lại, lui về phía sau bơi ra. Yalos ở ao nước nơi đó ngồi xuống, hướng về mỹ nhân ngư bên trong vẫy vẫy tay. Tới, Ellie, Trầm Mộc Bạch do dự một chút, không có trước tiên đi qua. Nghe lời, Vương tử điện hạ anh Tuấn mở miệng nói, ánh mắt một mực dừng lại ở trên người cô, trên mặt lộ ra một cái nụ cười tuấn mỹ phảng phất như thần thái dương. Có chút dùng mình một cái, cuối cùng vẫn nhu thuận đi qua, ngón tay thon dài trắng nõn nâng lên cái cằm cô. Vương tử đôi mắt bích sắc phản chiếu thiếu nữ nước chảy trong ao. Ánh mắt hắn trở nên ảm đạm thâm thúy. Ellie nhất định là nhân ngư trong biển đẹp nhất. Đúng không? Yalos mỉm cười, nhìn cô nói. Trầm Mộc Bạch không biết mình là nên lắc đầu hay là gật đầu. Dứt khoát không nói lời nào. Nhớ ta không? Vương tử cũng không ngại cô trầm mặc. Ngược lại chuyển tới một cái vấn đề kế tiếp. Đây là một vấn đề mất mạng. Ham muốn cầu sinh rất mạnh trầm sợ gian nan nuốt nước miếng một cái. Sau đó nhẹ gật đầu, cô không chút nghi ngờ. Nếu như cô lắc đầu, Yalos có thể đem cô khiêng đến trên giường lập tức xử lý hay không? Vương tử điện hạ anh Tuấn trầm thấp nở nụ cười, đôi mắt bích sắc bình tĩnh nhìn cô. Ellie, em muốn trở lại trong biển sao? Trong phòng bầu không khí trong nháy mắt yên lặng. Trầm Mộc Bạch không rõ ràng lần này là có phải chủ đề mất mạng hay không. Dù sao sắc mặt vương tử thoạt nhìn rất tốt, ngữ khí cũng rất tùy ý, nhưng là cô vẫn như cũ là rất cẩn thận suy tư một hồi. Sau đó lắc đầu, ngón tay nắm được cái cằm cô khẩn trương, Yalos thanh âm trầm giọng nói. Vì sao, Ellie không có người thân sao? Không biết là có phải ảo giác của cô không? Vương tử thoạt nhìn cảm xúc có chút phức tạp, giống như là đang cao hứng hoặc như là đang tức giận. Còn kèm theo một tia khổ sở, Trầm Mộc Bạch ngẩn người, hỏi ngược lại, nếu như ta nói muốn, anh sẽ để cho ta trở về sao? Đương nhiên sẽ không, Yalos không chút nghĩ ngợi nói, Ellie chỉ có thể là của ta. Trầm Mộc Bạch, vậy anh còn hỏi. Vương tử bên trên khuôn mặt anh Tuấn lộ ra một cái tê nụ cười o lớn. Đôi mắt bích sắc có chút cong lên. Ta một mực nghi hoặc một vấn đề. Còn tại trong ao Trầm Mộc Bạch ngửa mặt lên. Hửm, nhân ngư là như thế nào cậu ấy? Thiếu niên nhìn cô, ngữ khí chân thành tha thiết nói. Phảng phất liền là lại đơn giản tìm kiếm đáp án. Lưu, manh, Trầm Mộc Bạch không chút khách khí thưởng hắn một cái bạch nhãn. Vừa định yên lặng bơi ra, liền bị đối phương bắt được cái đuôi. Cách chương.